Chương 148, Lãnh Mạc Trần, chủ nhân, chính là hắn. Tiểu Kim có chút sợ hãi run rẩy cả người, dùng thần thức truyền âm cho Linh Thứ. Tiểu Kim như vậy, để Linh Thứ nhớ tới đêm đó nó bị tập kích, lúc đó nó cũng sợ hãi như vậy. Linh Thứ lại nhìn về phía người đó, chẳng lẽ hắn chính là người muốn giết Tiểu Kim? Nam tử tự hồ cũng cảm nhận được, mở mắt ra, hướng về nàng nhìn lại, rất nhạt, sau đó nam tử liền chuyển tầm mắt, tiếp tục nhắm lại hai mắt, tuy rằng tất cả động tác rất chậm, nhìn qua giống như cũng không để ý chút nào, nhưng mà nhạy cảm như vậy cũng không phải ai cũng có, hơn nữa nàng chẳng biết vì sao, luôn cảm thấy dung mạo của hắn nhìn rất quen, thật giống như ở nơi nào gặp qua rồi, nhưng nghĩ về việc hắn đã thương Tiểu Kim, càng là suýt chút nữa thì muốn lấy mạng của Tiểu Kim, vì điểm ấy, Linh Thứ liền đối với hắn không có hảo cảm chút nào, chỉ là không biết nguyên nhân gì hắn cũng không đi, là bởi vì hắn cũng nhìn ra, hay vẫn là trùng hợp, nếu là vế trước, như vậy người này liền thật sự nguy hiểm. Linh Thứ đồng dạng thu tầm mắt lại không nhìn hắn nữa, cừu của Tiểu Kim nàng sẽ thay nó báo, nhưng hiện tại còn không phải lúc. Đại hán gọi là Mã Cường, hắn rất yêu thích tên của chính mình, Lạc Cường luôn cảm thấy có chút mất đi sự ngăn ngược của hắn. Còn vị nam tử ôn hòa kia họ Mục gọi là Mục Tu Văn, Lạc Tu, mà tiểu cô nương bị Linh Thứ bắn trúng chân, tên là Tiểu Trúc, Lạc Trúc, mấy câu nói qua lại, Linh Thứ đúng là rất yêu thích tiểu cô nương này, mà thương tổn nàng ấy cũng là muốn bảo đảm tính mạng của bọn họ. Còn nữa, có Linh Thứ ở đây, chân của Tiểu Trúc sẽ không có việc gì, lúc này người đi qua trên buồm lắng đã quá hơn phân nửa, Linh Thứ tính toán thời gian, đến lúc rồi, quả nhiên. Sau một khắc những người kia liền đi kèm theo tiếng thét chói tai, tiếng chửi rủa, tiếng sợ hãi, hỗn loạn không tả nổi, buồn lắng đem bọn họ kéo xuống, mà bọn họ càng dãy dụ càng chìm xuống nhanh hơn, bất quá đầu óc của người khi lâm vào nghịch cảnh càng vô hạn, đặc biệt là ý chí cầu sinh cho bọn họ mang đến tiềm lực cực điểm, bọn họ rất nhanh liền tìm được biện pháp thoát đi hố buồn này, chính là mượn thân thể người khác, đạp người khác xuống dưới cùng lúc bản thân tự lực có thể rút ra. Rồi lại đạp thân thể người khác chưa chìm xuống, đến chỗ an toàn, mà người bị bọn họ lợi dụng vứt bỏ, một khắc trước vẫn còn cùng bọn họ xương huynh gọi đệ, lúc này bọn họ lại rất tàn nhẫn, vì bọn họ không muốn chết, đây chính là thực tế, sự tình phát sinh rất nhanh, Mã Cường với Mục Tu Văn nhìn những người kia chìm vào hố buồn, trong nháy mắt đầu óc cũng trống rỗng, trong lòng càng nghĩ càng sợ hãi, chuyện cung đấu bọn họ căn bản không nghĩ tới, nhìn tất cả đều bình tĩnh như vậy. Sẽ chất chứa cạm bẫy nguy hiểm như thế, mà bọn họ vừa nãy suýt nữa liền trở thành một người trong bọn họ, không nghĩ tới đáp lại lời mời của Linh Sư Muội, đúng là để chúng ta tránh thoát một kiếp, bằng không giờ khắc này sợ là chúng ta cũng lành ít dữ nhiều, Mã Cường thở dài nói, hắn mới nãy còn không sợ chết muốn dẫn đầu đi nữa, không khỏi cảm kích liếc nhìn Linh Thứ, tuy rằng chỉ cho là trùng hợp, nhưng mà nàng cứu hắn với huynh đệ của hắn, đây là sự thật. Mục Tu Văn mấy người bên kia cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn Tiểu Trúc đều cười đùa nói, Tiểu Trúc, lần này muội bị thương còn cứu cả đám người một mạng a. Tiểu Trúc lập tức từ liên lụy đã biến thành phúc tinh cứu bọn họ, nhìn ánh mắt cảm kích của mọi người, có chút thật ngại ngùng mà đỏ mặt, bất quá, nàng lại là âm thầm phủi mắt nhìn qua Linh Thứ, nghiêng đầu suy nghĩ, không biết có phải là nàng suy nghĩ nhiều hay không, luôn cảm giác vừa nãy mình bị thương không phải chỉ là ngẫu nhiên, đám người các nàng. Cũng chỉ có Linh Thứ trước sau vẫn bình tĩnh mà ăn, còn Gia Cát Vô Ưu, khi hắn thấy Linh Thứ dừng bước thì cũng đã đoán được sẽ có chuyện không thích hợp xảy ra, Nam Cung Mặc ánh mắt thâm sâu nhìn Linh Thứ, trong mắt hiện lên ý muốn sở hữu, hắn càng ngày càng cảm thấy, thế gian này chỉ có nữ tử như vậy mới xứng với hắn, phía trước người tử thương hơn một nửa, vì thế, có thể nói sống sót đều không phải kẻ hiền lành gì, đều là dẫm lên đông đảo thi thể mà đi tới được. Những người kia ở bên bờ sinh tử đi qua một vòng, kinh sợ chưa định, đã thấy đám người Linh Thứ vẫn như cũ bình thản ung dung ăn đồ ăn, đàm tiếu phong thanh, trong lòng muốn nói không có phẫn nộ đó là không thể, trong đó có người nén không được lửa giận hừng hực đi tới, chỉ vào Linh Thứ chất vấn, là ngươi nhất định là biết phía trước có nguy hiểm, mới không đi nữa, nhưng ngươi lại không nói cho chúng ta, cố ý để chúng ta đi, không nghĩ tới nữ nhân ngươi lại ác độc như vậy. Nam tử vừa dứt lời, nhất thời gây nên cộng hưởng cho những người khác, bọn họ người chết người thương tổn, nữ nhân này ngược lại tốt, nàng như người không liên quan vậy, hơn nữa vốn là nàng đi phía trước nhất, cũng là bởi vì nàng muốn ăn thịt nướng, bọn họ mới vội vã chạy đi, tất tất cả đều vì nàng mà ra, có việc cũng là do nàng, điều này làm cho trong lòng bọn họ rất khó cân bằng. Linh Thứ trong mắt xẹt qua một tia cười lạnh, thời điểm những người này muốn bọn họ đi làm bia đỡ đạn, không thấy bọn họ đối với nàng thiện lương nha, bất quá xem ở tâm tình nàng lúc này cũng không tệ lắm, dễ dàng diệt trừ mất không ít người cùng mộ hàng đối nghịch, nàng bây giờ không tính toán với hắn. Linh Thứ ngẩng đầu lên, nở nụ cười, nhìn qua vô hại cực kỳ, ngươi quá đề cao ta rồi, ta lại chưa từng tới bí cảnh, làm sao có khả năng biết bên trong có cạm bẫy thế nào nha. Linh Thứ chỉ nam tử ngồi bên gốc cây kia, cũng chính là người để Tiểu Kim sợ hãi, người nam nhân kia ngươi thấy không, ta là cảm thấy hắn không đơn giản, nhìn thấy bọn họ không đi, ta mới dừng lại, chỉ là không có nghĩ đến vẫn đúng là cứu mình một mạng, bất quá chiếu theo ngươi nói như thế, bọn họ sẽ không thật sự biết phía trước có nguy hiểm chứ, lúc này mới dừng lại muốn đem chúng ta một lưới bắt hết, Linh Thứ cố ý dùng chúng ta, đem chính mình cùng chung một đường với nam tử này. Dường như đang cùng hắn phân tích, lại dường như chỉ lẩm bẩm nói thôi, vốn là muốn thừa cơ để mọi người đem đầu mâu chỉ về người kia, thuận tiện giúp Tiểu Kim báo thù, không nghĩ tới nam tử vừa nghe, nhìn về phía Linh Thứ chỉ hướng người kia, lập tức liền xì một tiếng bật cười, trực tiếp phủ định lời Linh Thứ nói, a, hắn, không thể nào, một tên bán tàn phế làm sao có khả năng biết phía trước có cạm bẫy chứ, trao phúng nhìn người kia, cũng thật là như cái đàn bà, yếu đuối mong manh. Linh Thứ lần này là thật sự nghi hoặc, bán tàn phế, yếu đuối mong manh, người để cho Tiểu Kim sợ sệt như vậy sẽ yếu đuối, bản lãnh cũng không có sao, thái độ của nam tử trước mắt tự hồ vô cùng xem thường người kia, à, thật thú vị, xem ra người kia ẩn giấu rất sâu nha, chỉ là không biết hắn lại có thân phận gì đây. Linh Thứ cười lắc lắc đầu, một mặt không tán thành, huynh đệ, nên có tâm phòng người, thường thường người nhìn qua càng như vô hại, càng có khả năng thâm tàng bất lộ nha. Nam tử vừa nghe, nhất thời nghĩ đến Linh Thứ với đám người Lạc Bân, còn không phải sao, hiện tại phế vật đều rất biến thái nha, biết đâu một khắc trước ngươi còn đang cười nhạo hắn, sau một khắc liền bị hắn đánh ngược lại, cho nên nàng nói cũng không phải không có đạo lý, bọn họ vẫn đúng là không thể coi thường người khác. Lần thứ hai nhìn về phía người kia thì, nam tử đã không có xem thường, càng tỏ ra nghi kỵ, nhất thời dời đi phương hướng. Nam tử đi rồi, Nam Cung Mặc nhìn Linh Thứ nhíu mày, sao thế, người kia trêu chọc đến nàng sao, nữ nhân này vẫn là mãi không thèm chú ý tới hắn, cung kính không có, nhằm vào cũng không có, hoàn toàn chính là không nhìn hắn, bây giờ lại cố ý nhằm vào nam nhân khác, có thể thấy đối phương đã vào mắt của nàng. Nam Cung Mặc nhất thời có cảm giác nguy hiểm, hắn từ lúc đầu không cảm thấy Lãnh Mộ Hàn sẽ trở thành sự uy hiếp của hắn, dù sao nữ nhân này đến bên cạnh Lãnh Mộ Hàn là vì Lãnh Trạch Phong. Mà Lãnh Trạch Phong sao, tuy rằng hắn không muốn thừa nhận, nhưng y đúng là biểu đệ của hắn, hắn hiểu rất rõ người biểu đệ này, đến mức hắn căn bản khinh thường đem biểu đệ này cho rằng uy hiếp, căn bản không phải là đối thủ của chính mình, nhưng mà lần này không giống, nam tử này hắn dĩ vãng vẫn không có chú ý tới, hoàn toàn không biết, cũng làm cho hắn không nhìn rõ ràng, ngươi biết, dọc theo đường đi, Linh Thứ đây là lần thứ nhất có nhìn Nam Cung Mặc. Bất đắc dĩ Nam Cung Mặc chính hắn cũng không biết hắn ta, trong lòng nhất thời ảo não, cơ hội hiếm có như thế, nhưng bởi vì nguyên nhân mình không biết mà từ bỏ cơ hội, hắn là nhi tử của Hiếu Phi An Vũ Lan đã qua đời, Lãnh Mạc Trần, Mộ Dung Sùng tỉnh thấy Nam Cung Mặc không trả lời Linh Thứ, liền mở miệng nói, chỉ là không biết Lãnh Mạc Trần làm sao lại đắc tội Linh Thứ, Lãnh Mạc Trần. Linh Thứ đọc lại danh tự này một lần nữa, nhìn về phía Lãnh Mạc Trần. Mà đối phương dường như cảm ứng được vậy, mở mắt ra cùng nàng đối diện, trong mắt có một tia mê hoặc, nhưng lập tức liền bị lành lạnh với biểu hiện u buồn che kín rồi. Mộ Dung Sùng tỉnh thấy Linh Thứ tự hồ vẫn là không hiểu rõ, lại giải thích, có lời đồn mẫu phi của hắn là phi tử đương kim hoàng thượng sủng ái nhất, bất quá đáng tiếc khó sinh mà mất, chính là hắn cũng bởi vì sinh non mà thể nhược nhiều bệnh, là cái ấm thuốc, nói đến hắn cũng thật đáng thương, mẫu phi chết rồi không nói. Hoàng thượng còn đem tất cả trách nhiệm đều đổ lên trên đầu hắn, đối với hắn rất là không thích, mười mấy năm qua chẳng ngó ngàng gì, tùy ý hắn tự thân tự diệt, bất quá, không nghĩ tới hắn cũng ở Thánh Linh Điện, chẳng trách, đã lâu chưa thấy hắn, nói xong, Mộ Dung Sùng tỉnh lại lầm bầm lầu bầu giống như kỳ quái chuyện gì đó nói ra. Linh Thứ nghe xong, hoàng thượng yêu mẫu phi của hắn, cái này ở kiếp trước nàng đúng là không biết, cũng không chú ý tới người này, bất quá thật giống. Hắn là người duy nhất, khi Lãnh Trạch Phong đăng cơ làm đế, đều còn sống sót. Vương gia, Linh Thứ cảm giác mình tự hồ để sót cái gì đó, nhưng mà đến cùng là cái gì, nàng lại nói không được, đặc biệt biết rõ, hắn hiện tại cũng không phải là cái ấm thuốc như Mộ Dung Sùng Tĩnh nói. Hơn nữa, yêu một người, thật sự có thể nhẫn tâm đối với hài tử đối phương lưu lại sao, cũng có thể không để ý sinh tử sao, nói thế nào cũng liên quan duy nhất cuối cùng giữa bọn họ. Nếu như hoàng thượng thật sự yêu vị hiếu phi kia, ăn xong Mã Cường đứng lên, ở xung quanh đi một vòng, cuối cùng vẫn là cúi đầu ủ rũ đi trở về, phải làm sao mới ổn đây? Ta vừa nãy đi xung quanh nhìn cây cối một chút, cành cây quá cao, cây với cây khoảng cách quá xa, bằng vào chúng ta căn bản là không có cách mượn cây cối mà thông qua được mảnh đất buồn này, cũng không thể vẫn đợi ở chỗ này được. Linh Thứ suy tư, xác thực cũng cảm thấy có chút khó khăn, đất buồn quá mềm nhũn, căn bản không thể chịu nổi sức nặng, đúng vậy, mềm. Linh Thứ ánh mắt sáng lên, đứng lên, đi tới bờ hố buồn, mọi người nghi hoặc mà nhìn Linh Thứ, chỉ thấy Linh Thứ nhanh chóng ở trong không khí khoa tay, sau đó hướng về trong nước buồn đánh tới, trong nháy mắt nước buồn phát sinh kèn kẹt tiếng vang, mãi đến khi tiếng vang đình chỉ, Linh Thứ tiện tay đem một người hút tới, là người trước tiên chạy ra khỏi đất buồn, cha hắn cũng là người của Lãnh Trạch Phong, ngươi muốn. Còn không chờ người kia nói xong, Linh Thứ liền đem hắn một cái ném ra ngoài, người kia trực tiếp bị quăng ở trên mặt buồn, nhất thời sợ hãi vạn phần, hắn vẫn còn nhớ rõ mạo hiểm trước đó, nữ nhân này muốn hại chết hắn, người chung quanh cũng bị biến cố này làm cho sững sờ, mà nhóm người cùng với nam tử kia càng là vọt lên, đối Linh Thứ trợn mắt nhìn, như muốn tính sổ với nàng. Linh Thứ hiền lành cười cười, đừng có gấp a, không phải không chìm sao. Linh Thứ nói chỉ người đó vẫn còn trên đất buồn, ta đây chính là vì mọi người, nghĩ ra biện pháp, thế nào cũng phải vì lý do an toàn thử xem có được hay không nha, vì mọi người, hy sinh một người không quá quan trọng, sẽ không có quá đáng chứ.